Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 28, Ngọc Bội, đi ở thật dài trên cầu thang, Đường Đình cũng không quay đầu lại nói, tiền công đều không có kết, ta không thích thiếu người đồ vật chung quanh như có tiếng vang. Đằng sau Ti Tĩnh che lấy dầu dĩ trong lòng không biết nên nói cái gì. Cái này Đường tiên sinh thật sự là càng xem càng cổ quái. Hắn nhìn tuyệt không thiện lương, nhưng bây giờ thế mà có thể có loại này bỏ mình cứu người tinh thần. Ngươi cho ta tấm gương là cái gì? Nàng đột nhiên hỏi. Đi ở phía trước, Đường Đình bỗng nhiên quay đầu lại gần nàng mắt. Các ngươi người tu đạo không phải rõ ràng hơn sao? Bốn mắt nhìn nhau. Ti Tĩnh đột nhiên dưới chân trượt đi, vô ý thức bắt hắn lại cánh tay, người sau có chút câu môi, trở tay lôi kéo cổ tay nàng, liền hướng trước mang. Ngày hôm nay hao phí tinh lực quá nhiều, Ti Tĩnh thật sự là quá mệt mỏi, liền cũng không lo được cái gì nam nữ thụ thụ bất thân không rõ. Dù sao chỉ cần nàng tâm như chỉ thủy là tốt rồi. Một tay bị hắn lôi kéo, một tay từ trong túi xuất ra cái kia tiểu viên kính. Một cỗ quỷ dị ba động từ kính tròn bốn phía bắt đầu phát ra. Ti Tĩnh nhìn một hồi, không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức lại rất mau đưa kính tròn thu về. Ngay sau đó đi xem hoàn cảnh bốn phía. Cái này mộ thả trước kia tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể xây thành. Nếu như là cái kia viên ngoại xây, như thế công trình vĩ đại không có khả năng những thôn dân khác không biết. Chỉ có thể là tại viên ngoại trước đó thì có người đem cổ mộ xây ở phía dưới. Thế nhưng là nơi này kiến thiết căn bản nhìn không ra cái gì triều đại. Khả nghi nhất chính là hai người kia vì sao tốn sức tâm cơ muốn lấy được vật này? Cương thi là tử vật, là không có hồn phách. Nhưng vì cái gì cái này cương thi sẽ có hồn? Hai người kia muốn cái này cương thi sinh hồn làm cái gì? Ngươi làm sao lại biết kia quái thi bên trong có linh hồn người? Nàng tò mò hỏi, chẳng mấy chốc sẽ đi đến cầu thang. Đường Đình cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ nện bước nhanh chân, tựa như không biết mệt mỏi. Sẽ không giết heo, cũng không có nghĩa là chưa thấy qua mổ heo. Hắn đột nhiên quay đầu lại, một mặt ý vị thâm trường nhìn nàng mắt. Sẽ mổ heo, lại không nghĩ mổ heo, cho nên chú định bị người lợi dụng thầm hạ ngoặc kép. Không rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá nàng cảm thấy chỉ muốn trở về đem trong gương sinh hồn phóng xuất hỏi một chút, liền biết cái này cổ mộ là chuyện gì xảy ra. Lên cầu thang, một đến đại điện, bên ngoài lại đột nhiên bắn ra một đạo cường quang. Ti Tĩnh đưa tay ngăn cản một chút, chờ con mắt thích ứng tia sáng lúc, lại chỉ thấy đối diện đứng một loạt người. Cầm đầu chính là trước kia tại trên yến hội nhìn thấy cái kia Trình Hiên. Chung quanh hắn còn đi theo mấy người mặc đạo bào trung niên nam nhân. Mà vừa mới một nam một nữ kia thình lình cũng ở trong đó. Nhìn thấy hai người, bao quát kia nắm chắc tay. Trình Hiên híp híp mắt, âm lệ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đối diện Đường Đình trên thân. Đường lão bản, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đi ra ngoài đều không dẫn người. Cái này nếu là gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ à? Không nghĩ tới bên ngoài đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy. Ti Tĩnh cũng lập tức trở nên cảnh giác lên. Lại đi nhìn bên cạnh Đường Đình. Hắn lộ ra vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Tựa hồ không gặp hắn bối rối qua. Ân toàn của mình là nằm ở trong tay chính mình. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể đem mệnh phó thác cho người khác. Đường Đình khẽ cười một tiếng. đột nhiên từ trong túi rút ra một điếu xì gà nhóm lửa. Dù là chung quanh nguy cơ trọng yếu, hắn vẫn như cũ đi theo nhà mình trong thư phòng đồng dạng. Trình Hiên biến sắc, đang muốn nói cái gì? Bên cạnh cái kia râu dài nam nhân đột nhiên vỗ vỗ hắn vai. Ngay sau đó tiến lên một bước chân thành nói, Đường tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ cần ngươi đem trong thi thể hồn lưu lại, còn có ngươi bên cạnh tiểu cô nương kia. Ngày hôm nay chúng ta liền có thể coi như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, không nghĩ tới đối phương còn nhắm vào mình. Ti tĩnh nhưng làm không được Đường Đình như vậy bình tĩnh, lập tức liền xông đối diện cái kia râu dài hô, các ngươi có thể thử một chút, ngày hôm nay đến cùng là ai lưu lại ai. Tại thế tục ở giữa lâu như vậy, Ti tĩnh phát hiện một cái đạo lý, đối mặt một số người, hảo ngôn hảo ngữ là không có ích lợi gì. Đặc biệt là những này không có hảo tâm người. Sư phụ, chính là nàng trên tay có phương thanh la bàn. Trước đó nam tử kia đột nhiên lại gần nói. Nghe vậy, râu dài cũng là nhíu nhíu mày, không khỏi hướng nàng ném đi một cái vẻ phức tạp. Dựa theo hắn đồ đệ lời nói, đối diện cái này nữ oa tuổi còn trẻ, nhưng ngược lại là một thân chính khí, thiên phú cũng là cực cao. Những năm này hắn lại chưa từng nghe qua có người tài giỏi như thế xuất hiện. Như thế nào trống rỗng xuất thế? Mắt nhìn nam tử kia, nữ hài trước đó bị cương thi đánh tới, tựa hồ bị thương, không nghĩ tới bọn hắn lại là Trình gia người, còn đánh nàng la bàn chủ ý. Nhị thúc, ngươi cẩn thận một chút. Nữ hài kia ta muốn. Trình Hiên liếc mắt cái kia râu dài, bên trong mang theo xóa cảnh cáo. Người sau không nói gì, mà là cho Đường Đình một cơ hội cuối cùng. Đường tiên sinh, ngươi cần phải biết, vật này đối với ngươi cũng không có gì dùng. Thuốc lá đầu bóp tắt. Đường Đình bỗng nhiên từ trước ngực xuất ra một khối ngọc bội. Ti tĩnh vừa định nói để hắn cẩn thận một chút, lại chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên âm phong đại tác. Kia âm khí nồng nặc quả thực trước đây chưa từng gặp. Thấy cảnh này, kia râu dài bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Ngươi thế mà, không kịp nói cái gì. Hắn liền lôi kéo Trình Hiên một mực lui về sau. Người sau có chút không hiểu, không rõ vì sao muốn bỏ qua bọn hắn. Nhị thúc ngươi chuyện gì xảy ra? Cãi nhau náo động đến đầu hắn đau. Râu dài trực tiếp một chưởng bổ vào hắn bên gáy, lập tức khiến người khác đem hắn vác đi. Động tác nhanh chóng để Ti tĩnh đến nay cũng còn không có lấy lại tinh thần. Trong đại điện liền khôi phục một vùng tăm tối, tựa như trước đó những người kia chưa hề xuất hiện qua. Lấy lại tinh thần, Ti tĩnh lập tức lại cảnh giác nhìn về phía hắn cần cổ ngọc bội. Người bên trong là cái gì? Âm khí nặng như vậy, khẳng định là cái tà vật. Từ dưới đất nhặt lên một cái đèn pin, Đường Đình chiếu một vòng đã tìm được một cái cửa ra. Nghe được Ti tĩnh, cũng chỉ là lơ đễnh nói. Không thể nói cho ngươi, không phải ngươi sẽ lấy đi, ta tại sao muốn lấy đi ngươi đồ vật? Ti tĩnh lông mày nhảy một cái, nàng xem ra là loại kia đoạt người khác đồ vật người sao? Đầu này lối ra cũng không phải tới lúc đầu kia, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục thử một chút. Một mực đi ở phía trước, đằng sau Ti tĩnh vẫn còn tiếp tục truy vấn. Đường Đình đành phải quay đầu lại nhìn nàng mắt, bảo vật gia truyền, chỉ có thể cho nhi tử ta. Nghe vậy, Ti tĩnh cảm giác mình tư duy đều loạn thành một đoàn. Thế nhưng là khối ngọc bội kia bên trong tuyệt đối có đồ không sạch sẽ. Sao có thể cho người ta mang đâu? Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, ở trong đó có đồ không sạch sẽ. Đi đến cuối cùng, Trước mặt thật là xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Đi lên phía trước một đoạn đường. Bên ngoài dĩ nhiên lại mấy sợi ánh nắng. Đường đỉnh đẩy ra bụi cỏ. Lại thấy mặt ngoài lại là một khối gò núi. Cái đạo động này dĩ nhiên có thể đánh dài như thế. Bên ngoài Tịch Dương tựa như muốn rơi xuống. Từ trong động sau khi ra ngoài, đường đỉnh ngược lại tốt. Ti Tĩnh toàn thân đều là bẩn thỉu, còn đã thụ thương không ít. Sắc mặt cũng là cực kém, nhưng vẫn như cụ mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn cần cổ khối ngọc bội kia. Bên này hẳn là hồ, một bên khác Lý La bọn hắn hẳn là còn ở bên hồ chờ. Đường đỉnh đành phải đi tây vừa đi. Nhưng Ti Tĩnh hoàn toàn chính xác cảm nhận được khối ngọc bội kia bên trong âm khí càng lúc càng nồng nặc, có thể thấy được bên trong cái kia tà vật là có bao nhiêu lợi hại. Trước đó còn để cho người ta không phát hiện được mảy may tồn tại. Khó trách có thể đem người Trình ra dọa chạy. Vật như vậy mang tại trên thân người, nhất định sẽ giảm thọ. Tiến lên một bước, nàng vẻ mặt thành thật ngăn ở hắn đằng trước. Ngươi đem ngọc bội cho ta xem một chút, ta sẽ không lấy đi. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng hô hoán. Nghe thanh âm hẳn là Lý La bọn hắn. Nhìn trước mắt cái này ngăn lại hắn đường đi nữ hài, Đường Đình khẽ cười một tiếng, đột nhiên trở tay đem ngọc bội từ trên cổ lấy xuống. Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, gặp hắn như vậy phối hợp, Ti Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đường Đình cũng không có lập tức đem ngọc bội cho nàng, mà là ánh mắt tĩnh mịch mà nói, ngươi nhớ kỹ, là chính ngươi hỏi ta muốn, không phải ta muốn đưa cho ngươi. Hết chương.